Tinh giới, chương 1648, thiên tà chết phản loạn, góc truyện audio.com, thiên tà, lá gan của ngươi nhưng thật ra không nhỏ. Lâm Thiên thử tính nói, thiên tà thản nhiên nói, Lâm Thiên, này thế gian cũng không chỉ có ngươi một người thông minh cho nên ngươi cũng không dùng thử cái gì. Đem nhiều người như vậy đùa giỡn cái biến, về sau ngươi là không có cơ hội như vậy. Thiên tà kia nhất tưởng khởi thượng một lần khi liền thầm hận không thôi, kia một lần, Lâm Thiên 10 có 8-9 là không có gì phản ứng lực, nếu đem Lâm Thiên xử lý, đem không gian chi thuyền mặt trên nhân cũng xử lý trong lời nói, như vậy hắn đã sớm chiếm được viễn cổ hồn mạch hơn nữa, vẫn là đầy đủ viễn cổ hồn mạch. Tuy rằng mà nói thiên tà đoán cùng sự thật là có một ít xuất nhập nhưng là không thể không nói, hắn kia đoán cùng sự thật đã muốn là tương đương tiếp cận. Lâm Thiên linh hồn theo hồng giới mà đến cùng viễn cổ hồn mạch này trung gian khác biệt cũng không phải như vậy thật lớn. Lão đại, người này quả nhiên là đã biết ngươi hẳn là không có gì sư tôn sự tình. Bất quá, hắn như thế nào như vậy vội vã cứ tới đây tìm được ngươi rồi phiền toái. Nơi này nhưng là ma long quật hơn nữa hắn trên người còn có thương. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói. Lâm Thiên nói, xem ra còn có ta nhóm không biết gì đó, này khen ngược phía trước là ta có bọn họ không biết gì đó, hiện tại trái ngược. Bất quá điều này cũng đúng một tin tức tốt, bọn họ như vậy vội vã lại đây, sợ là nhìn chúng của ta cái gì vậy, nói như vậy kia bọn họ có lẽ cũng không có cái gì chuẩn bị ở sau, dù sao nếu giúp đỡ càng nhiều, đến lúc đó phân ra đi lợi ích cũng lại càng lớn. Đoán được bọn họ hẳn là không có gì chuẩn bị ở sau, Lâm Thiên trên mặt lộ ra một tia thản nhiên mỉm cười. Thiên tà, người có lẽ hẳn là chờ thương thế khôi phục lại đây mới tới được hiện tại trong lời nói, cho dù là giết ngươi cũng là có chút thắng chi không võ a. Thu phục này ác long, ngươi phỏng chừng cũng là tìm không ít khí lực đi, giết các ngươi, chúng ta hai người vậy là đủ rồi. Nàng kia cười duyên nói, nàng có trên mặt mang theo tươi cười, nhưng là nói ra trong lời nói cũng là làm cho người ta trong lòng phát lạnh. Phi, bằng các ngươi cũng tưởng cùng công tử so với. Bất bằng nói, hắn biết cho dù là nói tốt phòng trường kia hai vị này cũng là sẽ không bỏ qua bọn họ cho nên, lúc này còn không bằng quá miệng nghiện. Công tử, người tân thu này sùng vật còn không có nếm qua cái gì thứ tốt ta xem bọn họ sẽ không sai, huyền hoàng cấp tu vi a, công tử của ngươi sùng vật nếu ăn, phòng trường thực lực đều đã đề cao một ít. Bất xấu hắc hắc cười nói, hắn cùng bất bằng cũng là bất đắc dĩ được ngay tuy rằng tưởng giúp Lâm Thiên chiến đấu một phen, nhưng là tu vi cũng là kém đến quá xa căn bản là không thể giúp gấp cái gì. Lâm Thiên, ngươi này chủ nhân, bình thường có chuyện thời điểm, hẳn là giáo ngươi này hai đầu sùng vật. Thiên tà thản nhiên nói, Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, lão đại, này hai vị này là ở kéo dài thời gian, bọn họ sợ là đã nhìn ra ngươi khống chế kia ác long cần tiêu hao không ít khí lực. Tưởng tha khiến cho bọn họ tha một chút đi, Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói, nếu thiên tà không có bị thương, như vậy bọn họ hai người muốn làm không chừng, nhưng là nay bọn họ bị thương, nếu còn không có thể thu phục bọn họ hai người trong lời nói ta đây Lâm Thiên chẳng phải là rất vô năng một chút. Thiên tà có thể nói, ta có cái gì đáng giá các ngươi nhớ sao? Lâm Thiên thản nhiên nói, gocchuyenaudio.com, thật có lỗi, này ta nghĩ ngươi không cần phải đã biết người chết không có gì tất yếu biết mấy thứ này. Thiên tà nói, nếu nói như vậy ta sẽ không khách khí. Lâm Thiên ánh mắt nháy mắt chuyển lãnh, ở hắn lời còn chưa dứt thời điểm, hắn khống chế kia ác long liền nhanh chóng hướng về nàng kia xông đến, mà ở thiên tà trước mặt một đạo kim mang lập tức liền xuất hiện. Lại một lần nữa phát hiện kia quỷ dị kim mang, thiên tà biến sắc, hắn không nghĩ tới chính là cách như vậy một chút thời gian, Lâm Thiên cư nhiên có năng lực phát ra như vậy cường đại công kích. Lúc này đây hành động nhanh như vậy kia cũng là hắn không nghĩ cấp Lâm Thiên cái gì khôi phục thời gian, nhưng là rõ ràng, Lâm Thiên khôi phục thời gian so với hắn tưởng tượng bên trong ngắn nhiều lắm. A, thiên tà nổi giận gầm lên một tiếng, ở hắn bên ngoài thân, nháy mắt liền xuất hiện một tầng lục sắc tinh trạng vật kia. Một tầng lục sắc tinh trạng vật là hắn này một chủng tộc đặc thù năng lực, bất quá này một cái năng lực chỉ có đạt tới huyền hoàng cấp tài năng sử xuất đến, thiên xà thượng nhân là không có này một cái năng lực. Này một cái năng lực là cần chủ động bắt đầu dùng mới có thể xuất hiện, cũng không phải cái gì bị động năng lực cho nên thượng một lần cho dù là hắn bị rất nặng thương, này một cái năng lực cũng là không có xuất hiện. Nhìn đến kia lục sắc tinh trạng vật, Lâm Thiên nội tâm trầm xuống, tưởng nhất tên xử lý hắn, chỉ sợ khả năng tính là không cao. Ước đán, thú vương, công kích thiên tà. Lâm Thiên mệnh lệnh truyền vào ước đán cùng thú vương trong óc bên trong. Ước đán cùng thú vương hơi sừng sốt một chút, bất quá ngay sau đó, bọn họ liền bay nhanh về phía thiên tà công kích đi qua. Nếu đối mặt là một thực lực hoàn hảo thiên tà, như vậy chính là mượn bọn họ vài lá gan, bọn họ cũng là không dám công kích thiên tà, nhưng là hiện tại thiên tà kia thực lực cũng là giảm xuống rất nhiều rất nhiều. Kia lục sắc tinh trạng vật lực phòng ngự tương đương cường, nhưng mà Lâm Thiên kia nhất tên, là toàn bộ năng lượng đều là vận dụng, tuy rằng là tiểu vũ trụ bên trong bắn ra đến nhất tên, nhưng là trải qua tinh vũ cường hóa sau, bình thường huyền hoàng sơ cấp cường giả là có thể giết chết. Thiên tà so với bình thường huyền hoàng cấp cường giả tự nhiên là cường một ít, nhưng là hắn thượng một lần cũng là bị thương không nhẹ, lúc này bình thường thực lực có thể phát huy đi ra 7-8 phần chính là tương đương không sai. Kim mang nhất tên đến kia lục sắc tinh trạng vật thượng, kia lục sắc tinh trạng vật giống nhau là sống giống nhau bay nhanh liền vây quanh lại đây, nhưng là chính là như thế kim mang vẫn là rất nhanh đã đột phá kia lục sắc tinh trạng vật phòng ngự, bất quá lúc này kim mang quang mang cũng là ảm đạm rồi không ít. Ảm đạm không ít kim mang, trực tiếp sẽ vào thiên tà ở trong thân thể điên cuồng mà phá hủy đứng lên. Thượng một lần thiên tà có áo giáp chắn, lúc này đây cũng là cũng không có áo giáp chắn. Thượng một lần thương còn không có hảo tại kia kim mang phá hư hạ thiên tà thực lực đó là bay nhanh hạ hàng, ở Lâm Thiên làm cho ước đán bọn họ động thủ thời điểm ước đán bọn họ cảm giác ra thiên tà thực lực so với bọn họ cũng là cường không bao nhiêu, hai người trong lời nói, như vậy bắt thiên tà có lẽ cũng không phải cái gì vấn đề lớn. Hỗn đàn, thiên tà sắc mặt tái nhợt phẫn nộ quát, ở tay hắn trung xuất hiện một thanh kiếm, bất quá một thanh này kiếm hiền. Góc truyện audio.com, nhiên cùng hắn kia một thanh bị Lâm Thiên đánh nát kiếm không ở một cái cấp bậc hơn nữa, càng chủ yếu là một thanh này kiếm cùng hắn phù hợp độ cũng không cao. Tà tôn thiên hạ, thiên tà gầm lên một tiếng, nhất thời ở hắn trước mặt vô số bóng kiếm hình thành một đóa màu bạc kiếm liên, kia màu bạc kiếm liên tại đây ánh sáng cũng không sung túc địa phương kia nhưng là tương đương thấy được. Hừ, ăn bản thú vương một búa đầu. Thú vương hừ lạnh một tiếng, thân thể lập tức liền tăng tới 5 thước tả hữu, trong tay hắn búa lớn phủ mặt cũng là lập tức trở nên có một thước nhiều, lông xù bàn tay to cầm lấy kia búa lớn cán búa lập tức hung hăng liền hướng về kia kiếm liên tạp đi qua. Tử, ước đán lạnh lùng nói, ở hắn nói chuyện thời điểm, hai màu đen lợi chảo đột nhiên lập tức thành lớn rất nhiều, sau đó hung hăng về phía kia kiếm liên mặt sau thiên tà mà đi. Đi, thiên tà thanh âm vang lên, kia màu bạc kiếm liên lập tức chướng lớn rất nhiều đem ước đán cùng thú vương công kích đều là bao vây lên. Còn tưởng rằng tự mình là huyền hoàng cấp thực lực A, cấp lão đại phá. Thú vương tiếng hét phẫn nộ vang lên, hắn kia búa lớn phía trên đột nhiên toát ra trượng cao tia máu, tại kia tia máu đánh sâu vào hạ kiếm kia liên nhất thời đã bị hủy một mảnh. Cho ta phá, ước đán thanh âm vang lên, hắn kia hai màu đen lợi chảo vũ khí dùng sức nhất tê, nhất thời kia phá một chút kiếm liên cư nhiên hoàn toàn thoát phá lên. Ha ha, huyền hoàng cấp cường giả, hôm nay chúng ta cũng là có cơ hội giết nhất giết. Thú vương cười to nói, lúc này thiên tà, sắc mặt cũng là khó coi phi thường, hắn không nghĩ tới tự mình thực lực rơi chậm lại cư nhiên ngay cả hai thiên cấp tứ giai tên đều là đối với phó không được. Lúc này kia mỹ nữ cũng là lâm vào khổ chiến bên trong, kia Lâm Thiên đã khống chế ác long thực lực so với nàng mà nói còn muốn cao thượng một đường, tại kia ác long công kích hạ nàng là bị ép tới không có nhiều lắm tính tình. Mỹ nữ triệt, thiên tà thuyết nháy mắt liền bạo lui đứng lên, khởi lui, hỏi qua nhà ngươi thú vương phủ không có, thú vương cười ha ha kia búa nháy mắt liền huy đi ra ngoài tuy rằng cách không gần khoảng cách nhưng là thiên tà cũng là lập tức làm ra phòng ngự tư thế, tiếp theo thuấn, một đạo vô hình công kích lập tức đã đem hắn chấn rút lui không ít. Thiên tà hận a, nếu hắn cũng không có chịu như vậy thương tổn, như vậy hai thiên cấp tứ giai tên ở hắn xem ra so với con kiến cường không được nhiều lắm, nhưng là hiện tại, hai bình thường ở hắn xem ra là con kiến giống nhau tên cư nhiên có thể ép hắn ngoan bái không chịu nổi. Thú vương ước đán tốc chiến tốc thắng. Lâm Thiên trầm giọng nói, là, lão bản, ước đán cùng thú vương lớn tiếng nói, bọn họ nói xong bay nhanh liền triển đi lên, tuy rằng thiên tà muốn chạy trốn, nhưng là hắn hiện tại thực lực thấp lại làm sao là như vậy dễ dàng thoát được. Nếu có một thanh tiện tay vũ khí nhưng thật ra hảo, đáng tiếc là trong tay hắn vũ khí đều là không được tốt lắm. Trong cơ thể kia kim mang lực lượng cũng không có hoàn toàn biến mất vẫn là ở gây cho hắn một ít thương tổn, mà bên ngoài ước đán cùng thú vương công kích cũng không có một chút thả lỏng, thiên tà tâm đầu hiểu được lúc này đây sợ là có chút chạy trời không khỏi nắng. Nếu phải chết liền cùng chết đi, thiên tà thời điểm chiến đấu nhìn Lâm Thiên kia một bên liếc mắt một cái trong mắt hiện lên một tia ánh sáng lạnh. Text được lấy tại tuy rằng thiên tà hiện, góc truyện audio.com. Tại thực lực hàng, nhưng là hắn là một huyền hoàng cấp cường giả đây là không giả, nếu hắn tự bảo trong lời nói, như vậy uy lực tuy rằng hội so với thực lực toàn thịnh khi nhược thượng rất nhiều, nhưng là so với thiên cấp 4-5 giai tà hữu cường giả tự bảo uy lực hay là muốn mạnh hơn không ít. Công tử cẩn thận, bất bàng bất xấu thanh âm đồng thời vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong, mà Lâm Thiên, lúc này trong óc bên trong cũng là xuất hiện mãnh liệt nguy cơ cảm. Lui, Lâm Thiên trong óc bên trong nháy mắt liền hiện ra này một ý niệm trong đầu, hai tay của hắn trong nháy mắt thời gian liền phân biệt khấu ở tại bất bàng bất xấu bả vai phía trên, sau đó Lâm Thiên mang theo bọn họ hai người bảo lui đứng lên. Oanh, một tiếng kinh thiên động địa thanh âm vang lên, toàn bộ ma long quật kia đều là hoàn toàn chấn động. Thiên tà tại kia trong nháy mắt đã muốn là tự bảo mở ra. Ở thiên tà tự bảo thời điểm, Lâm Thiên đã muốn là rời khỏi mấy ngàn thước sau đó tránh ở thông đạo chuyển biến chỗ, nhưng là chính là như vậy, làm kia cường đại năng lượng gió lốc tới được thời điểm, Lâm Thiên cũng là nhịn không được một ngụm máu tươi lập tức liền phun tới. Về phần bất bàng bất xấu bọn họ hai người kia lại càng không dùng nói, tuy rằng Lâm Thiên che chở bọn họ một chút nhưng là bọn họ cũng là nháy mắt liền đã bị thương. Lâm Thiên bọn họ đây là tính tốt này phía trước đi theo bọn họ còn sống đại địa cấp tên, bởi vì tùy thời chậm ở thiên tà tự bảo chung, đó là toàn bộ đem mệnh lưu tại này ma long quật. Mãnh liệt tự bảo cách gần nhất ước đán cùng thú vương thừa nhận rồi cường đại nhất năng lượng, bất quá bọn họ hai người nhưng thật ra đều có con bài chưa lật, ở con bài chưa lật lấy ra nữa tình huống hạ tuy rằng là biến thành thê thảm phi thường, nhưng là cũng là đều sống hạ mệnh đến đây, hơn nữa sức chiến đấu cũng là bảo tồn không ít. Về phần mỹ nữ cùng Lâm Thiên khống chế ác long nơi nào, bọn họ hai người cũng không có đã bị kia tự bảo nhiều lắm ảnh hưởng, vẫn là điên cuồng mà đại chiến, bất quá có lẽ là vì thiên tà chết ở mỹ nữ trong lòng bịt kín một tầng bóng ma, nàng trong lòng lưu ý thăng lên, chống cự khởi kia ác long công kích đến càng thêm cố hết sức một chút. Công tử, ngươi thế nào? Bất bàng trong mắt lộ ra thân thiết sắc nói. Lâm Thiên lắc lắc đầu. Không có việc gì, các ngươi đâu? Không có việc gì, không có việc gì, công tử, nếu không phải ngươi lạp chúng ta một phen, chúng ta thối lui không thể nhanh như vậy, phòng chừng hiện tại chết chắc rồi. Bất xấu nói, ngẫm lại vừa mới kia tự bảo, hắn trong lòng cũng là có chút lạnh lạnh, như vậy cường giả tự bảo, nhưng lại là ở ma long quật như vậy có vẻ phong bế không gian bên trong, thật sự là có chút rất dọa người. Không nghĩ tới bọn họ cũng là không có sống sót. Lâm Thiên trong lòng âm thầm thở dài một hơi, này tên phía trước lại không dám cách quá xa sợ ác long ăn luôn bọn họ, nổ mạnh gần nhất bọn họ cũng không giống Lâm Thiên ở nổ mạnh còn không có phát sinh thời điểm liền cảm giác được tự nhiên muốn chạy trốn điệu vốn không có cái gì hy vọng. Chu thần nói, lão đại, ngươi cũng đừng cảm thán, vẫn là nghĩ giết chết kia nữ nhân đi, ngươi khống chế kia ác long thực lực so với nàng mà nói là mạnh hơn một ít nhưng là cường không được nhiều lắm, chiếm cái thượng phong không có chút vấn đề, nhưng là muốn giết người ta, ba ngày ba đêm cũng là không có khả năng, lão. Góc truyện audio.com, đại ngươi vài canh giờ trong vòng nếu không thể giết chết lời của nàng, thì phải là nàng xử lý ngươi. Ước đán, thú vương, xử lý kia nữ, Lâm Thiên trầm giọng nói. Nhưng là lúc này, Lâm Thiên cũng là phát hiện ước đán cùng thú vương nhìn phía hắn ánh mắt tựa hồ là có một chút không đúng. Lão bản, nguyên lai, ngươi không có gì sư tôn a. Thú vương cười quái dị nói, nguyên lai lão bản ngươi là người mang viễn cổ hồn mạch hơn nữa thức tỉnh rồi a. Viễn cổ hồn mạch a, thật sự là thứ tốt, ước đán hắc hắc cười nói, lão bản, hẳn là ngươi hiện tại không nữa năng lực phát ra như vậy cường đại công kích đi. Cách chương.